Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 232, như xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có cầm sinh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến em. Cốc Vĩnh Thuần buông kim sinh ra, ảo não pha lẫn thống khổ, bất đắc dĩ nói. Nhất thời ông chưa thể tiếp nhận được sự thật rằng mẹ nuôi ở sau lưng ông, lấy danh nghĩa của ông làm tổn thương đến kim sinh. Kim sinh ảm đạm nói tiếp, nhưng cuối cùng bà ấy cũng không giết tôi mà thả cho tôi đi. Bà ấy nói với Kim Sinh rằng người vợ mới của Cốc Vĩnh Thuần đã mang thai, đây là chuyện vui của hai dòng họ. Nếu như Kim Sinh xuất hiện, sẽ không tránh được họa vào thân, vì vậy liền nói Kim Sinh hãy đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng bao giờ xuất hiện. Nhìn sắc mặt bàng hoàng của Cốc Vĩnh Thuần, bất giác đáy lòng Kim Sinh cảm thấy nhói đau. Kim Sinh từng nghĩ rằng thời gian có thể bào mòn tất cả, hòa tan được nỗi thống khổ trong lòng, xóa đi được tình yêu trong tim. Bà đã từng nghĩ rằng, bà hận Cốc Vĩnh Thuần, oán Cốc Vĩnh Thuần nhưng đến bây giờ bà mới biết hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Dù hơn 20 năm qua, dù bà từng nghĩ rằng Cốc Vĩnh Thuần muốn giết mình, nhưng bây giờ chỉ một câu. Anh không có, lập tức khiến cho thù hận trong lòng bà tan biến đi. Hoặc giả, bà chưa từng thật sự hận Cốc Vĩnh Thuần. Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy Kim Sinh nói. Ngài về đi, Cốc Vĩnh Thuần nhìn Kim Sinh, thường ngày khí chất là thế nhưng giờ phút này ông chỉ là một người đàn ông bình thường, ở trước người mình yêu nói lời sám hối. Anh đã hơn một lần nghĩ, nếu như ngày đó anh không cùng ba đi ra nước ngoài mà ở lại bên cạnh em sẽ không xảy ra chuyện. 25 năm qua anh luôn sống trong nỗi thống khổ, anh xin lỗi. Giọng Cốc Vĩnh Thuần nghẹn ngào, nghe không còn được rõ ràng. Kim Sinh, dù em có tin hay không, cho đến bây giờ tình yêu anh đối với em vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Như lúc ban đầu, Kim Sinh cảm thấy trống rỗng, trong mắt toàn là tia đau xót. Cốc Vĩnh Thuần nhìn Kim Sinh, ban đầu cưới em, là vì yêu em, yêu tôi, bờ môi Kim Sinh thoáng tia cười nhạo, nhưng ngài rất nhanh liền cưới một người khác. Cốc Vĩnh Thuần cười khổ thấp giọng nói, đấy là vì muốn cho mẹ của anh một niềm vui. Ngày thứ hai sau khi anh kết hôn, mẹ đã qua đời. Kim Sinh hơi giật mình nhìn Cốc Vĩnh Thuần, em cũng biết mẹ của anh vốn không được khỏe. Mẹ rất thương em, rất cưng chiều em. Khi mẹ biết em gặp chuyện không may thì vô cùng thương tâm, sau đó mẹ bị ngã bệnh không dậy nổi. Cốc Vĩnh Thuần cau mày nói. Nghĩ đến Cốc phu nhân, Kim Sinh cúi đầu khóc. Từ nhỏ bà đã được Cốc gia nuôi dưỡng. Cốc phu nhân sinh được 4 người con. Bởi vì sức khỏe không được tốt nên phải nhận thêm vũ mẫu về chăm sóc cho 4 người con. Người mẹ nuôi rất thương yêu và coi những đứa con ấy như con ruột của mình. Khi mẹ sắp qua đời vẫn còn gọi tên em. Cốc Vĩnh Thuần thấp giọng nói. Kim Sinh cảm thấy đầu óc trống rỗng, mắt lệ giàn giụa. Lúc đó, khi biết tin Cốc Vĩnh Thuần và Kim Sinh yêu nhau, người của Cốc gia không có gì là kinh ngạc, ngược lại vô cùng vui mừng, trong đó người vui mừng nhất là Cốc phu nhân, bà còn trêu Kim Sinh. Mẹ biết, sớm muộn gì Kim Sinh cũng là người của Cốc gia mà. Cốc Vĩnh Thuần ôm Kim Sinh vào ngực khẽ nói, nếu như mẹ biết em còn sống, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Kim Sinh lau khóe lệ, rời khỏi ngực Cốc Vĩnh Thuần, hỏi. Sao ngài biết tôi ở đây? Cốc Vĩnh Thuần mím môi cười khổ nói. Em để lại ám hiệu như vậy, nếu như anh không tìm đến được đây gặp em, anh còn là anh ba của em được sao? Bị Cốc Vĩnh Thuần nhìn thấu suy nghĩ, Kim Sinh có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẽ tranh và viết chữ đều là do anh dạy em, làm sao anh lại không nhận ra? Cốc Vĩnh Thuần nói nhỏ. Hà giả cầm bức vẽ ấy nhất định sẽ mang qua đây đưa cho em. Cốc Vĩnh Thuần đã xem lại camera giám sát ở công viên, may mắn đã nhìn thấy Kim Sinh. Kim Sinh hơi đỏ mặt không nghĩ đến Cốc Vĩnh Thuần lại tìm đến đây nhanh như vậy, rốt cuộc đúng là đã đánh giá thấp rồi. Tát Lị và mấy người giúp việc đâu, cứ thế yên lặng đưa 4 người vệ sĩ của Kim Sinh đi cũng đủ biết những người bên cạnh Cốc Vĩnh Thuần mạnh tới cỡ nào. Ở phòng bên cạnh, Cốc Vĩnh Thuần nhìn Kim Sinh trong mắt tràn đầy nghi vấn cuối cùng hỏi. Kim Sinh, thân phận của em bây giờ? Kim Sinh khẽ gật đầu, nhìn Cốc Vĩnh Thuần không trả lời câu hỏi ngược lại giọng tự diễu. Chỉ với một bức tranh mà chưa đầy 2 tiếng anh đã tìm đến. Chẳng lẽ anh lại không điều tra thân phận của em sao? Cốc Vĩnh Thuần trầm mặc hồi lâu, trong lòng lại dâng lên thống khổ. Anh muốn nghe từ chính miệng em nói. Anh muốn nghe em nói gì? Kim Sinh hỏi, Cốc Vĩnh Thuần khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi trầm. Em và Ha Giả, đây là khách sạn tiếp đón các vị quan chức ngoại quốc. Mà phía trước căn phòng này có biển ghi, phu nhân của Thủ tướng Lan Đai. Kim Sinh mím mím môi, trong lòng vô cùng sầu não. Anh không biết hay sao mà còn hỏi em, sắc mặt Cốc Vĩnh Thuần không được tốt, cảm xúc đan xen giữa thương tâm, khổ sở, âu sầu, ảo não. Thật lâu vẫn không thể mở miệng nói gì. Tìm được Kim Sinh là điều vô cùng vui mừng nhưng kết quả lại khiến ông khó có thể chấp nhận. Sao em lại gả cho, anh có thể lấy vợ, chẳng lẽ em lại không thể lấy chồng? Giọng nói Kim Sinh lại pha chút giễu cợt. Kim Sinh, Cốc Vĩnh Thuần sắc mặt rất khó nhìn, vang lên tiếng gõ cửa. Sau ba tiếng gõ, Giang Thần đẩy cửa vào nói, bí thư thủ tướng Ha giả của Lan Đai đến. Cốc Vĩnh Thuần nhìn Kim Sinh trong lòng cực kỳ khó chịu. Cốc bí thư, Ha giả đi đến, sắc mặt không được tốt, đêm khuya ngài còn đến thăm, không biết có chuyện gì không? Cốc Vĩnh Thuần ảm đạm, nếu như không có chuyện gì, xin mời bí thư ra về. Đây là phòng của phụ nữ, ngài ở lại e là không tiện. Ha giả không vui nói, anh trai tới thăm em gái, có gì mà không tiện. Nhìn bộ dạng Ha giả, Cốc Vĩnh Thuần trong lòng khó mà phẳng lặng. Giang Thần đứng ở cửa, nghe xong thì giật mình, ông lặng lẽ nhìn người phụ nữ vô cùng giống Khinh Ca kia, trong lòng dấy lên nhiều nghi ngờ. Khó trách vì sao Cốc bí thư lại đối với Tống Khinh Ca tốt như vậy. Em gái, ánh mắt Ha giả đầy nghi vấn nhìn Kim Sinh, Cốc Vĩnh Thuần cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói. Kim Sinh, anh cả và anh hai không ở thủ đô, nhưng Nhược Thu thì đang ở đây. Sáng mai, anh sẽ bảo cô ấy đến thăm em, dừng lại một chút sau đó nói. Anh hy vọng em có thể đến thăm mộ mẹ. Cách chương.